Anh yêu em HTLB Xuyên, HTLB Xuyên, góc truyện audio.com. Trương Nhi âm thanh quen thuộc phát ra từ giọng nói của Tấn Dực. Trước sảnh công ty WI, cô quay lại với khuôn mặt vẫn xinh đẹp như ngày nào. Tấn Dực, đã lâu rồi không gặp em sống thế nào? Giọng nói trầm lặng thể hiện nỗi nhớ của Tấn Dực. Trương Nhi trầm hẳn giọng, em vẫn khỏe, chỉ có điều đang kiếm việc làm ổn định. Tấn Dực không e ngại mời thẳng cô vào làm thư ký riêng cho mình. Cô cũng bất giác đồng ý. Sự im lặng ngột ngạt đến khó thở với không khí yên lặng của Tấn Dực. Anh vẫn lạnh lùng như ngày nào, vẫn rất tập trung vào những thứ công việc. Anh bây giờ là một chủ tịch có quyền hành trong thế giới. Công ty anh đứng thứ hai trên thế giới. Ánh mắt đục ngầu sắc bén đi đôi với mái tóc bạc kim làm anh thêm quyến rũ trong mắt các cô gái. 2 tiếng trôi qua, cô không được chủ tịch giao việc gì, chỉ ngồi nhìn ngắm anh trong căn phòng một ngạc chỉ có 2 người. Cô thoát nhanh ra ngoài để lấy lại không khí vì cô vốn năng động và hoạt bát, không thích sự một ngạt tù tống. Cô loay hoay với cái công ty rộng cứ như hàng ngàn cây em. Em tìm gì à? Trương Nhi giọng nói có hơi tức giận của Tấn Dực khiến cô giật hẫy mình. Tấn Dực nói tiếp. Em không xin phép anh mà đã lẫn trốn ra ngoài. Em muốn bị phạt sao? Trương Nhi cứng đơ người khi thấy Tấn Dực trâu mày nhìn cô. Trương Nhi đùa cợt, anh định phạt em thế nào đây? Chủ tịch Tấn Anh hơi ngạc nhiên với thái độ của cô. Dục vọng bắt đầu tham lam chiếm lấy cơ thể anh. Anh bế cô vào phòng làm việc mặc cho cô la hét vùng vẫy. Các nhân viên nữ tức đỏ mặt, ganh tị với Trương Nhi. Một nhân viên vừa mới vào làm đã được chủ tịch ân ái, cô ngây thơ vẫn chưa hiểu được ý đồ đen tối của Tấn Dực. Anh khóa chốt cửa căn phòng chủ tịch của mình. Bao lâu nay anh sống trong nỗi nhớ cô trong 6 năm, bây giờ anh nhất định phải chiếm được cô bằng mọi giá. Anh không để mất cô như 6 năm trước. Anh bế cô lên bàn làm việc, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt. Anh đùa cợt với lưỡi cô. Cô cũng không phản kháng vì cô cũng đã rất nhớ anh, 6 năm là quá dài. Anh hôn cô đến sưng hết môi. Trong cổ họng cô cũng bắt đầu có những tiếng rên khoái cảm vì sướng. Đón xem tập sau nhé. Kết chương.